Hai người lại nghị luận thêm một chập nữa thì Dương Kỳ mới đi ra. Sai khi Dương Kỳ rơi đi một lúc lầu, Bích Lạc mới lặng lẽ triệu tập bọn ngươi Dương Chiến, Phạm Thần, Mục Dương Nhấn. Nàng phát cho mỗi người một cái đầu lâu kim sắc và một qua tràng hạt. Lập tức không khí trở nên vô cùng hứng khởi, ai cũng tin tưởng mươi phần. Mỗi người đều muốn đánh một trận thật lớn. Đập có một viện mận thần bậc vệ, bọn hắn còn sơ cậy gì. Tơ cận bộ thần giới, thượng vị thần cũng đã là thượng vị giả, mà viện mận thần chính là chư hầu. Lập tức những huynh đệ y, đều dựa theo kế hoạch của bản thân mà làm việc, phát. N niệm vụ, gia tăng cường độ tu luyện. Hiện tại một mạc phong thần môn còn chưa L ra nhất định có thể tạo thành, qua rất NSU ngày sau, Dương. N ở phía trước quảng trường Hinh Pháp Thần Điện. Mọi người ra vào tấp nập. Vô số đệ tử đều đến đây để khảo hạch. Bởi vì hôm nay là thời gian Hinh Pháp Thần Điện thu đệ tử chấp pháp. Mỗi một năm, Hinh Pháp Thần Điện đều tiến hành một lần khảo hạch. Rất sẽ N hành chém giết để chọn lựa ra người ưu tú nhất trong số đó dối tiền vào thần điện, trở thành đệ tử chấp pháp. Vậy đệ tử chấp pháp làm cái gì? Chấp pháp, ý nghĩa của chấp pháp chính là chém giết, bảo vệ pháp luật. Điều đầu tiên của đệ tử chấp pháp là có thể đánh nhau, có thể giết người. Như vậy thì mới có thể chấp pháp, bằng không thì chấp pháp sao được. Mỗi một lần khực hạch cũng là thời điểm rất nhiều trưởng yệc của Hinh Pháp Thần Điện tiến hành vơ vét lợi lộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số người muốn tiến nhập vào bên trong Hinh Pháp Thần Điện đều nắm lấy các mối quan hệ này để đút lót, bợ đỡ nhảm trở thành người nối bật hơn người khác. Nhưng Dương Kỳ cũng không có ý định tìm mối quan hệ, toàn bộ đều dựa vào bản lĩnh của chính mình để thi đậu. Bởi vì nếu hắn tìm mối quan hệ sẽ dễ dàng bị người khác bắt lấy điểm yếu này, ngược lại sẽ bị người khác giảm thị. Nhất cử nhất động của hắn sẽ đều bị một vài người kín đáo âm thầm quan sát. Đệ tử của Phong Thần Môn thật nhiều. Dương Kỳ đi vào quảng trường của Hinh Pháp Thần Điện. Các đệ tử phố thiền cái địa đáp xuống, trên bầu trời động như châu chấu, trên mặt đất thì dày đặc như kiến. Nhưng khi đáp xuống quảng trường mọi người đều lặng ngắt như tờ, không dám tạo thành tiếng động lớn. Bởi vì thời điểm Hinh Pháp Thần Điện tiến hành khực hạch, quy củ rất nghiêm ngặt đã từng có đệ tử bất mãn đối với khảo hạch, trực tiếp bị đánh cho không dậy nổi. Một kẻ dám gào thét trước Hinh Pháp Thần Điện, chi rẻ quy củ pháp luật liền bị giam giữ trong nhà giam, cuối cùng trở thành núi binh, đã thăm lại càng thêm hơn. Xếp hàng, vẫn như cũ, một vạn ngươi làm thành một tố, giống như huyết tinh thí luyện. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công em ấy. MH Vương Vip Vun Đun, VN Mộng Nhập Ý Ản Cơ CC Giật Nhi. Đệ tử Hinh Pháp Thần Điện duy trì trật tụ, để mọi ngươi chia ra thành rất nhiều tổ. Mọi người bắt đầu giao nạp phí báo danh, mỗi người nạp 10 miếng thần sao. Vô số thần xà cư như vậy chảy vực bền trọng Hinh Pháp Thần Điện. Nhìn đám người phố thiền cái địa này, một vài trường nghiêu thần điện cười như nở hoa. Mỗi một lần khác hạch bọn hãn đều có thể kiềm lấy vô số tiền tài, Dương Kỳ nộp thần sạc, thành thành thật thật bị phần đến một tiểu đội. Hắn bắt đầu nghe một vị đại trưởng lão trung vị thân tiến hành huấn đạo. Hôm nay là thời gian khác hạch của Hinh Pháp Thần Điện chúng ta, bất luận kẻ nào cũng có thể tham gia khác hạch, nhưng có tỷ lệ tử vong, mọi người đã biết chưa? Vị đại trương y ực chim vị thần kia phát biểu liền miệng bất tận, đương nhiên, không có khả năng tử vong cao như huyết tinh thí luyện. Dù sao các ngươi cũng đều là trụ cột ải sản quý của các quốc gia trong phong thần môn chúng ta, nếu như không chống đỡ được thì có thể rời khỏi. Hiện tại, các ngươi sẽ đi vào một cái không gian. Cái không gian này gọi là thiền ma không gian. Trong đó có vô số thiền ma vương. Trong 3 canh giờ ở trong đó, các ngươi đánh chết được thiên ma vương, mỗi người phải thu vào tay 3 linh hồn của thiền ma vương. Còn một điều nữa ta nói cho các ngươi biết, cái không gian kia không phải không gian do phong thần môn chúng ta chế tạo ra. Thiền ma vương trọng đó chính là một cái mạ hát xe ạ còn sót lại bền trện cổ thiện ma thần ngục, ở trong hư không đần sinh ra ma tha. Bất quả phong thần môn chúng ta có thể cầu thông tiến vào trong đó, tồn tại với tư cách thi luyện đệ tử. Sau 3 canh giờ các ngươi tiến vào trong đó thì sẽ tự động được truyền tống ra ngoài. Cho dù chế rồi thì thi thế cũng sẽ được đưa ra ngoài. Nhưng nếu như bị thiền ma cắn nuốt, thì cốt vô tổn, vậy thì không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại còn có thể rời khi đầy, một khi tiến nhập không gian thiện ma, muốn rời đi cũng khó. Sau khi vị trưởng lão kia giải thích xong cũng không có đệ tử nào rời khỏi. Đối với điểm này Dương Kỳ không cần giải thích thì cũng vô cùng rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì bên trong phong thần đại điển có ghi lại, thiền ma không gian thần ngục là một cái không gian do rất nhiều thiền ma trong thần giới tạo thành. Tồn tại từ thời đại thượng cổ sau khi thần ma đại chiến xé rách một phương, cuối cũng biến HCA thành bộ dạng hiện tại. Khi tiến vào trong đó sẽ có trùng trùng điệp điệp thiền ma, còn có cả thiên ma vương. những thiền ma vương kia cực kỳ lợi hại, tương đương với thần. Thiên ma bình thường thì tương đương với chuẩn Tê An. Tuy rằng đến đấy khảo hạch đều là thần, nhưng dưới công kích của vô số thiền ma chuẩn thần thì bọn họ cũng phải ngã xuống. Tinh thần lực của thiền ma cực kỳ mạnh mẽ, ở trong thế tục và tự tại thiện địa ngục trinh là một tồn tại cực kỳ khủng bố. Thiện ma thương thương trong đó cũng có thể khiến cho người tu đạo ngã xuống, chớ đừng nói chi là thần giới thiện ma. Thấy không có người nào rời khỏi, vị trưởng lão trung vị thần kia lắc đầu, thương tiếc nhìn mọi người một cái. Đột nhiên một cái trận pháp khổng lồ bị thư xê dục. Lập tức phong hòa giận dữ gào rít, mọi người đều tiến nhập vào trong truyền tống trận. Thời gian chưa tới một nén nhang thì đã đi tới một cái ma vực tuyệt địa. Cái ma vực tuyệt địa này, trên không chạm trời, dưới không chạm đất, không biết rộng lớn cơ nực tụ ạ hộ là một cái thế giới cụ đại, trống trơn, tối tăm. Người vừa tiến nhập vào trong đó liền không nhìn thấy tương lai, ở vào một loại trạng thái không biết giải quyết như thế nào. Đột nhiên, xa xa xuất hiện ca dân cả lũ thiền ma. Những thiền ma này, từng con một tương tự như một con chiêu. Di cánh, thần ngươi, toàn thân phát ra ma khi. Trung liên hợp ở C, L, F, sẽ dày đặc, không biết có bao nhiêu con, tựa hồ la đang. Vương Kỳ có một loại cảm giác, minh la đờ, ăn ma pê in, những thiền ma này đều đến đây để kiếm an. Vô số thiện ma ngọ còn có những con mang hy, tay, cấm các loại pháp khi, y, ngay ngắn ở bên trên vương, dài, lập tức trăm ngàn vạn thiên loại trận pháp. Ung như loài chim kia thì, n mặc áo giáp, ba đầu sau không thu. Trong nhân loại, ngồi, phát ra những tiếng thét, phối hợp với nhau, hợp thành các, cách chương.